Hàn Thiên Nhã đã nói cách tốt nhất để trả thù Giang Noãn Tranh là trở thành người thân cận bên cạnh cô, mà người thân cận đương nhiên phải trở thành trợ lý. Mới ngày đầu nhận việc, Tống Hân Lộ đã nhận được tin tức nóng, chắc chắn Hàn Thiên Nhã sẽ thấy. Thích thú, có tin tức cho cô đây. Ở đầu bên kia, Hàn Thiên Nhã vừa mới tỉnh dậy, cô ta vươn vai vài cái, khẽ đáp. Ô, là tin gì? Tống Hân Lộ nói, Giang Noãn Tranh và Lệ Mạc Tây sắp kết hôn rồi. Nếu cô còn không hành động, người đàn ông của cô sẽ biến thành chồng của người khác đấy. Tống Hân Lộ vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện của Giang Noãn Tranh và Thẩm Dịch. Dựa vào đâu Giang Noãn Tranh có được tình yêu của Trang Vũ Trạch, cũng lại có được tình yêu của Lệ Mạc Tây. Lần này, Tống Hân Lộ ủng hộ Hàn Thiên Nhã phá hoại mối hôn sự này. Hàn Thiên Nhã nghe xong, lập tức tỉnh ngủ. Cô ta vội bước xuống giường, gắt gao hỏi. Tin tức của cô thật chứ? Tống Hân Lộ đáp chắc nịch. Chắc chắn 100 là chính miệng Giang Noãn Tranh nói nên cô cứ yên tâm. Hôm nay Giang Noãn Tranh có tới 3 cảnh quay. Quay từ sáng tới chiều mới kết thúc. Đúng giờ, Lệ Mạc Tây lại lái xe đến đoàn làm phim đón Giang Noãn Tranh. Hắn xuống xe mở cửa xe cho cô. Giang Noãn Tranh định bước lên xe lại thấy có bóng hình quen thuộc đang đứng phía xa. Ba, cô lớn tiếng gọi, sắc mặt Giang Kiến Thành không tốt lắm. Ông nhanh chân đi về phía Giang Noãn Tranh và Lệ Mạc Tây, mạnh tay kéo cô về phía mình. Lệ Mạc Tây không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt ngây ngốc nhìn Giang Kiến Thành. Hắn biết ông không thích hắn trở thành con rể của ông, nhưng phản ứng này không phải thái quá rồi sao? Con còn muốn kết hôn với hắn, Giang Noãn Tranh, con quên con đã hứa gì với ba rồi sao? Nhận được tin Giang Noãn Tranh và Lệ Mạc Tây sẽ kết hôn từ Bách Huệ, Giang Kiến Thành không quản đường xá xa xôi chạy tới đây. Một khi hôn lễ được tổ chức, Giang Noãn Tranh sẽ bị người đời phỉ nhổ. Ông không cho phép tình huống này xảy ra. Ba bình tĩnh đã. Chúng ta lên xe nói chuyện, to tiếng ở đoàn làm phim không phải việc gì tốt, Giang Noãn Tranh khuyên ông lên xe trước. Lệ Mạc Tây cũng nói theo, phải đó bác trai, nơi này là đoàn làm phim, chúng ta đứng ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến Noãn Tranh. Giang Kiến Thành hừ lạnh, nghĩ đến danh tiếng của con gái, ông mới nguôi bớt tức giận, theo hai người họ lên xe. Lệ Mạc Tây tìm đến một quán cà phê vắng người để ba bọn họ trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suy cho cùng muốn kết hôn với cô, cửa ải này vẫn phải vượt qua. Cách chương.